Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1755. Chương 1755. Hỗ trợ: Bạch huynh đệ, đa tạ. Hồng Trấn Sơn cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó hung hăng đá Hồng Thiên Vũ một cước, sau đó đối Hà Lệ Quyên quát: Cút về, hết thảy cút ngay cho ta trở về. Tại nhận ra Bạch Vũ Chiết thời điểm, Hồng Trấn Sơn liền biết, nếu như đối phương muốn truy cứu, hắn không có chút nào hoài nghi. Bọn hắn toàn bộ hoang thành tất cả cường giả liên thủ đều không giải quyết được. Bạch Vũ Chiết không truy cứu kia là tốt nhất. Hắn cũng nhìn thấy đầu kia ngân lang, mặc dù không biết là cái gì chủng loại, hơn nữa còn ẩn tàng khí tức, bất quá lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hồng Thiên Vũ cùng Hà Lệ Quyên xám xịt đi ra ngoài. Bọn hắn coi như kiêu căng ương bướng đến đâu cũng biết, hôm nay là đá trúng thiết bản, đối phương mấy người thực lực chỉ sợ ngay cả bọn hắn xuất động toàn bộ phủ thành chủ lực lượng đều không làm nên chuyện gì. Mặc dù không tin trên đời này lại có cường đại như thế người, mà lại niên kỷ còn như thế nhẹ, có thể Hồng Trấn Sơn thái độ để bọn hắn không dám lỗ mãng. Thành chủ đại nhân, vậy ngài, đám kia đội thân vệ có chút không yên lòng. Đối phương rất mạnh, tối thiểu nhất tùy tiện một cái đều sẽ so với bọn hắn thành chủ đại nhân mạnh không ít. Thả hắn một người ở đây, bọn hắn không yên lòng a. Tất cả cút trở về, đem những này phế vật cũng mang đi. Nhân gia muốn gây bất lợi cho ta, các ngươi tại hữu dụng không? Hồng Trấn Sơn nói chuyện không có chút nào khách khí, còn chỉ những cái kia bị đũa đóng ở trên mặt đất người. Đội thân vệ cũng không lời nói, từng cái đi lên muốn đem đũa từ bàn chân của bọn họ cho rút ra. Kết quả dẫn tới những người kia một trận quỷ khóc sói gào. Căn bản là cầm không được còn tác động miệng vết thương của bọn hắn. Hồng Trấn Sơn bất đắc dĩ đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Chiết. Dù nói thế nào mấy người này dạng này đính tại nơi này cũng thực tế quá không dễ nhìn. Chỉ gặp Bạch Vũ Chiết vung tay lên, một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, như tơ như sợi, căn bản không ảnh hưởng tới người khác. Sau đó kia mười mấy cây đũa bay thẳng ra, trở lại Bạch Vũ Chiết trong tay, sau đó tiện tay ném xuống đất, mà bàn chân của bọn họ cũng biểu ra một cỗ huyết tiễn. Mặc kệ là chung quanh người vây xem, vẫn là phủ thành chủ thân vệ, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, nhiều người như vậy đều không giải quyết được đồ vật. Nhân gia vung tay lên liền giải quyết, thực lực này xác thực chấn nhiếp tất cả mọi người. Đội thân vệ đem mấy người kia nhấc trở về, Bạch Vũ Chiết ba người cũng rời đi tửu lâu này, mang theo Hồng Trấn Sơn tìm cái vắng vẻ địa phương. Hồng Trấn Sơn trong lòng còn có chút thấp thỏm, đương nhiên cũng có chút kích động. Tìm phiến rừng bốn người ngồi trên mặt đất, trước đó điểm kia xung đột nhỏ Bạch Vũ Chiết cũng đã sớm không thèm để ý, cho nên rất là tùy ý cùng Hồng Trấn Sơn tự ôn chuyện. Hoang thành những năm này phát triển rất không tệ, lúc trước Bạch Vũ Chiết cho bọn hắn linh cấp công pháp Vũ Lẫm Kiếm Quyết, sau đó Hồng Trấn Sơn cũng là có tu luyện, trên thực lực cũng là tăng trưởng một mảng lớn. Bất quá Hồng Trấn Sơn cũng không dám tùy ý hỏi Bạch Vũ Chiết những năm này đi địa phương nào, còn có những người khác đi đâu. Hắn vẫn có chút câu nệ, lần này tới đến Hoang Thành, cũng là có chút điểm sự tình muốn để ngươi giúp một chút. Nói, Bạch Vũ Chiết liền nói mục đích của mình. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta Hồng Mỗ có thể trở ra lực, tuyệt không hai lời. Hồng Trấn Sơn lập tức vỗ ngực cam đoan, ta muốn để ngươi xuất động một số lực lượng, giúp ta tìm hai người. Đương nhiên, hai người kia cũng không nhất định liền thật là hoang thành, chỉ là có khả năng này mà thôi. Nếu quả thật tìm tới, ghi nhớ, tuyệt đối không nên động thủ, không phải các ngươi sẽ chết rất khó coi. Bạch Vũ Chiết vừa nói,